Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2840, chương 2841, nghiêu bức quá mức. Làm xong những này, Diệp Viễn lại lấy ra một viên thiên đan, trực tiếp hóa vào trong nước, lấy một cái chén nhỏ, cho thanh niên đệ đệ uống xong, nguyên bản hấp hối thanh niên đệ đệ, rất nhanh sắc mặt biến đỏ nhuận. Tất cả mọi người không chớp mắt nhìn xem Diệp Viễn, tầm mắt từ nghi hoặc biến thành kinh ngạc. Cái kia cực dược tông đệ tử phản ứng nhanh nhất, tự nhiên biết Diệp Viễn muốn làm gì. Nguyên bản, hắn là vẻ mặt khinh thường, nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn biến ngưng trọng. Cao thủ a, chiêu này châm pháp, so trong tông môn rất nhiều đỉnh tiêm đệ tử còn mạnh hơn ra một mảng lớn. Còn có viên kia thiên đan, tuyệt đối là chính phẩm đỉnh phong. Cái này, là đến đập phá quán sao? Thần y a, tiểu tử kia vừa rồi cơ hồ muốn gặp Diêm Vương, hiện tại thế mà sống lại. Thật là lợi hại y thuật, quả nhiên là cải tử hồi sinh thủ đoạn. Vị đại sư này y đức cao thượng, chăm sóc người bị thương, không giống cực dược tông, thấy chết không cứu, hừ. Ngoặc kép, nhìn thấy Diệp Viễn thần diệu như thế thủ đoạn, chung quanh lập tức truyền đến trận trận tiếng than thở. Đương nhiên, cũng tiện thể khinh bỉ cực dược tông, một cái thấy chết không cứu, một cái thầy thuốc nhân tâm, cao thấp lập xuất hiện. Tốt, mang người đệ đệ đi nghỉ ngơi một lát, liền không có đáng ngại. Diệp Viễn đối thanh niên nói, thanh niên gặp đệ đệ sống lại, kích động hai mắt đỏ bừng, phù phù một tiếng liền quỳ ở trước mặt Diệp Viễn. Nói, đa tạ đại sư ân cứu mạng, Trương Tùng cái mạng này, liền bán cho đại sư. Diệp Viễn khoát tay một cái nói, tốt, đi thôi, nơi này còn có rất nhiều người cần trị liệu, không cần chậm trễ thời gian. Nói xong, hắn cất cao giọng nói, người sắp chết. Nhanh chóng đến trước mặt ta đến xếp hàng, không cho phép thật giả lẫn lộn, nếu không, giết không tha. Kêu một tiếng này, lập tức dẫn tới một trận ồn ào. Những cái kia trọng thương ngã gục Thánh Hoàng Thiên, lập tức cùng nhau tiến lên. Ở đây người bị thương không dưới vạn người, nhưng là chân chính lập tức liền muốn chết, tự nhiên cũng là số ít. Rất nhanh, những người kia liền tới đến Diệp Viễn trước mặt sắp xếp lên hàng dài. Diệp Viễn một tay châm pháp, phối hợp hòa vào nước chính phẩm thiên đan, cơ hồ là thuốc đến bệnh trừ. Chung quanh tiếng thán phục, nối thành một mảnh. Cầm đầu cực dược tông đệ tử, tên là Tiền Nam, nửa bước chân hoàng thiên cường giả. Lúc này, Tiền Nam sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tiểu tử này rõ ràng chính là đến cực dược tông đánh mặt đó a. Chúng ta không thu người, ngươi đến trị liệu, kiếm lời thanh danh, mà lại còn tại cực dược tông bực này quái vật khổng lồ sơn môn trước đó. Con mẹ nhà ngươi điên rồi đi. Hắn đi vào Diệp Viễn trước mặt, dùng đao chỉ vào Diệp Viễn, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, nơi này không phải ngươi khoe khoang địa phương. Mau mau cút, không phải vậy muốn ngươi đẹp mặt. Diệp Viễn không để ý tới hắn, thản nhiên nói, đại hoàng, nhỏ thi trừng trị, đem hắn chân đánh gãy. Tiền Nam đang muốn cười lạnh, chào phúng Diệp Viễn, ngươi ăn hùng tâm báo tử đảm, dám cực dược tông trước sơn môn, đánh cực dược tông đệ tử. Nhưng mà, hắn thấy hoa mắt, đại hoàng móng, đã đến. Cực dược tông nửa bước chân hoàng thiên, tự nhiên là rất mạnh, nhưng đại hoàng là người nào? Hắn ở trong mê thần cung, đều đã sát nhập vào sử thượng trước 1000 tên, trong cùng giai đã hiếm có địch thủ. Cái này một vó, trực tiếp đem Tiền Nam cả người đạp bay. Sau đó, đại hoàng nhanh chóng đuổi theo. Ken két, Tiền Nam hai cái chân, ứng thanh mà đứt, a. Tiền Nam một tiếng hét thảm, tất cả mọi người sợ ngây người. bao quát những cái kia tới tìm y người. Tại Cực Dược Tông cửa chính đánh Cực Dược Tông đệ tử. Người này sợ không phải cái kẻ ngu. Cực Dược Tông, thế nhưng là chúa tể cấp cường đại tông môn a. Cho dù là tại bảy đại chúa tể cấp tông môn thời đại, Cực Dược Tông cũng là đỉnh tiêm đại tông môn. Cực Dược Tông chúa tể cảnh cường giả liền đạt tới 4 người nhiều. Ngoại trừ Vân Sơn chúa tể cùng Tùng Tuyền chúa tể, còn có 2 vị võ đạo cường giả. Loại quái vật khổng lồ này liền chúa tể cảnh cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Hiện tại thế mà bị một cái nho nhỏ Thánh Hoàng Thiên ngăn ở cửa chính đánh mặt. Ngươi thực có can đảm đánh gãy chân của ta. Tất cả mọi người, cho ta cùng tiến lên, đem tiểu tử này tháo thành 8 khối. Tiền Phong giận dữ hét. Hắn thân là Cực Dược Tông đệ tử, thân phận đáng tôn sùng cỡ nào. Một cái không biết từ đâu xuất hiện ra hỏa, thế mà đánh gãy chân của hắn. Ở trước sơn môn giữ gìn trật tự Thánh Hoàng Thiên, khoảng chừng mấy trăm người, lúc này nghe mệnh lệnh, lập tức cùng nhau tiến lên. Thanh Thiên Hoàng Tôn ở đây, ai dám dương oai? Dương Thanh trường thương quét ngang, chân Hoàng Thiên uy áp đột nhiên nở rộ. Bọn đệ tử của Thánh Hoàng Thiên kia bước chân im bặt mà dừng. Tất cả mọi người ở đây lần nữa khiếp sợ không tên. Không phải là bởi vì Dương Thanh lợi hại, mà là chấn kinh tại lá gan của hắn to lớn. Con mẹ nhà ngươi cũng qua bá khí đi. Chỉ là chân Hoàng Thiên liền dám ở Cực Dược Tông cửa chính trang bước. Cực Dược Tông chân Hoàng Thiên không có 8.000 cũng có 5.000 a. Duy trì trật tự, Cực Dược Tông cũng không có phái cường giả qua đây. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, căn bản không ai dám tại Cực Dược Tông trước sơn môn động thủ. Nào biết được, hết lần này tới lần khác liền có người động thủ. Tiền Nam chịu đựng kịch liệt đau nhức, cười lạnh nói, ha ha, Thanh Thiên Hoàng Tôn, thật sự là uy phong thật to a. Mấy người các ngươi, thật sự là lấn ta Cực Dược Tông không người nào. Không phải Cực Dược Tông không người, là ngươi thấy chết không cứu, bại phôi Cực Dược Tông thanh danh, đánh gãy chân của ngươi, là thay ngươi sư trưởng giáo huấn ngươi. Diệp Viễn chữa trị tốt một người, nhàn nhạt mở miệng nói. Tiền Nam giận dữ nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng xưng giáo huấn ta. Đi mời Ngô Giang sư thúc bọn hắn đến, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, một cái nho nhỏ trung vị Thánh Hoàng Thiên, dựa vào cái gì ngưu bức như vậy. Tiền Nam ra lệnh một tiếng, lập tức có người về sơn môn bên trong đi. Diệp Viễn bọn người cũng không có ngăn cản. Lần này những cái kia người bị thương không bình tĩnh. Vị đại sư này ngưu bức là ngưu bức, chính là ngưu bức được có chút quá đầu. Người cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, còn muốn thay người gia sư dài giáo huấn đệ tử, đây không phải muốn chết sao? Đại sư, ngươi vẫn là đi mau đi. Ngài đại ân đại đức, chúng ta vô cùng cảm kích, nhưng là Cực Dược Tông không thể trêu vào a. Đúng vậy a đại sư, ngài y hức cao thượng, chúng ta đều cảm giác minh trong lòng. Đi nhanh đi, chậm thêm liền không còn kịp rồi. Cực Dược Tông thế nhưng là chúa tể cấp tông môn, trong tông chân Hoàng Thiên vô số, mấy người các ngươi không chiếm được lợi ích. Ngoặc kép, chung quanh người bị thương nhau nhau thuyết phục để Diệp Viễn mấy người rời đi. Diệp Viễn lại là cười nói, không sao, chính là muốn bọn hắn sư trưởng tới, ta còn sợ bọn hắn gọi tới người không đủ phân số lượng đâu. Tất cả mọi người khuynh đảo, ngươi cái này trang bức quá mức a. Người ta tông môn tùy tiện phái mấy cái chân Hoàng Thiên đến liền nghiền chết các ngươi, đương nhiên sẽ không có người nghĩ đến trước mắt cái này nho nhỏ Thánh Hoàng Thiên là Cực Dược Tông lão tổ đệ tử. Coi như cái thân phận này không thể ra bên ngoài nói, tả trần đệ tử bối phận cũng là cực cao. Tiền Nam nghe cười nhạo không thôi. nói, ha ha, hôm nay cũng coi là thêm kiến thức. Vậy ta liền nhìn xem, chúng ta sư trưởng tới, ngươi còn có thể hay không nghiêu bức như vậy. Rất nhanh, 10 cái chân hoàng thiên khí thế hùng hổ, chạy như bay tới, người nào dám ở Hoàng Cực Dược Tông trước sơn môn dương oai. Một cái thân mặc trường bào màu xanh lam thanh niên quát lạnh nói, trường bào màu xanh lam là chân hoàng thiên đệ tử phục sức, người đến chính là Ngô Giang, trung vị chân hoàng thiên cường giả. Tiền Nam gặp Ngô Giang tới, sống lưng lập tức cứng lên, đối với Diệp Viễn cười lạnh nói, vị đại sư này, tại hạ sư trưởng tới, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi thế nào giáo huấn ta. Ngô Giang sư thúc, chính là cái này tiểu tử ở trước sơn môn bại hoại ta Cực Dược Tông thanh danh, còn đánh gãy chân của ta, nói là thay ta sư trưởng giáo huấn ta. Ngô Giang sắc mặt lạnh lẽo, chân hoàng thiên uy áp trực tiếp hướng Diệp Viễn trên thân ép đi, trầm giọng nói, từ đâu tới đồ hỗn trướng, muốn chết a. Diệp Viễn không để ý tới hắn, vẫn tại thi châm, đưa lưng về phía hắn nói, trước sơn môn trật tự là từ ngươi đến phụ trách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.